Yêu thần ký, chương 315, vô thượng kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nhìn vào, đều không cảm giác được Nhiếp Ly viết chữ kiếm này đến cùng cất dấu huyền ảo gì, thậm chí hoàn toàn không cảm giác được một tia đạo niệm. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều vô cùng có hàm dưỡng, nhưng mà một số ít người, vẫn phát ra một ít tiếng cười nhạo. Nhiếp Ly quả nhiên là đi lên tự làm mình mất mặt. Lúc này, cố bối như là cảm giác được cái gì, hai mắt sáng lên nói. Nhiếp Ly là một thiên tài chân chính, hắn đối với đạo lý giải so với Viêm Dương và những người kia còn cao thâm hơn rất nhiều. Thời điểm khi hắn tập trung tư tưởng lẫn suy nghĩ nhìn chăm chú chữ kiếm kia, hắn cảm thấy kiếm ý bành trướng mãnh liệt đập vào mặt. Chữ kiếm này không dùng bất luận đạo niệm gì viết, lại có thể từ trong chữ cảm giác được đạo niệm vô tận. Đây mới là thứ làm người khiếp sợ nhất. Nhiếp Ly viết chữ kiếm này chính là viết vì cố bối. Gay đi tách tịch, cố bối ở việc lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với người khác. Kiếp trước cố bối đúng là bằng vào kiếm ý đạt được thành tựu cường giả của Vũ Thần Tông. Chữ kiếm này ẩn chứa vô tận đạo niệm, còn có kiếm ý tinh hoa, chỉ cần cố bối có thể lĩnh hội, trợ giúp đối với tu luyện tuyệt đối là vô cùng lớn. Nghe được lời nói của cố bối, Mộ Dung Vũ không cho là đúng, chỉ bật cười một tiếng nói. So với Viêm Dương cao thâm hơn, đừng khoe khoang quá, coi như các ngươi có thổi phồng nhau thế nào, cũng sẽ không có ai tin lời các ngươi. Chẳng lẽ tam đại thần tông thiên tài trong thiên điện này, cũng chỉ có ngươi mới có thể lĩnh hội đạo niệm trong đó phải không? Đám người Lý Hành Vân cũng cẩn thận nhìn chữ kiếm, Nhiếp Ly viết, nhưng mà không có bất kỳ cảm ứng gì, thậm chí ngay cả Tiếu Ngưng Nhi cũng không có, bọn hắn chẳng qua là trầm mặc, cũng không có phản bác lời nói của Mộ Dung Vũ, chẳng qua là cảm thấy cô bối nói như vậy thì tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cho nên họ trở nên hết sức chăm chú mà đều muốn từ trong cái chữ kiếm kia nhìn ra chút gì đó. Cố bối nhếch miệng, đối với lời của Mộ Dung Vũ chẳng thèm ngó tới, nói. Tỷ các ngươi muốn nói như thế nào, dù sao ta cũng không quan tâm. Các ngươi không cách nào lĩnh hội vô tận kiếm ý bên trong chữ kia, là tổn thất của các ngươi. Lòng Vũ Âm trao mày, chẳng lẽ trong chữ kiếm này của Nhiếp Ly thật sự ẩn chứa vô tận kiếm ý, nhưng bất kể nàng nhìn thế nào, cái chữ kiếm kia đều chỉ là một chữ cực kỳ bình thường mà thôi, nàng không cảm ứng được bất luận một tia đạo niệm gì. Chẳng lẽ mình thật sự ngu ngốc như thế ư, đến cô bối cũng cảm ứng được, nàng thì một chút cũng không cảm ứng ra. Trong chữ kiếm này đến cùng ẩn chứa dạng gì kiếm ý, hạt giống tò mò đã được gieo vào trong tâm của Long Vũ Âm, nàng cực kỳ khát vọng muốn phá giải bằng được. Diệp Hiên cũng nhìn một hồi lâu, hoàn toàn cảm giác không ra một tia kiếm ý, cuối cùng là thứ quỷ gì. Nói hắn tin tưởng lời của cô bối mới là có quỷ, trong thiên điện này nhiều người như vậy. Chỉ có cô bối là một tên con em nhà giàu đã nhìn ra. Còn đám người Viêm Dương thì đều nhìn không ra. Trong đại điện đều là tiếng nghị luận, rất nhiều người trong lời nói mang theo sự đùa cợt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên thân ba người Viêm Dương, Minh Nguyệt Vô Song cùng Long Thiên Minh. Cái chữ này đến cùng là như thế nào, cuối cùng còn cần ba người Viêm Dương bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Viêm Dương nếu như cũng nhìn không ra bất cứ đạo niệm gì, thì Nhiếp Ly kia thực đúng là trò cười của tất cả mọi người rồi. Long Thiên Minh cười nhạt một cái nói. Nhiếp Ly sư đệ chữ này viết cũng không tệ, tại trên con đường thư pháp tuyệt đối là đăng phong tạo cực thế, nhưng ta lại không cảm giác được trong đó bất kỳ một tia đạo niệm nào. Lại nói tiếp, vẫn là cái chữ tình kia vẫn khá hơn một chút. Nghe được Long Thiên Minh nói như vậy, mọi người không khỏi thầm nghĩ, Nhiếp Ly quả nhiên là chỉ cố làm ra vẻ huyền bí. Ngay cả Long Thiên Minh cũng không cảm ứng được đạo niệm, vậy chứng minh rằng cái chữ này xác thực chỉ là một chữ bình thường mà thôi. Nhiếp Ly căn bản là không muốn để cho Long Thiên Minh lĩnh ngộ ra vô tận kiếm ý trong chữ này. Nhiếp Ly nghe được lời nói của Long Thiên Minh trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, cười một tiếng nói. Thư pháp của ta quả thực chỉ vẻn vẹn là thư pháp thông thường mà thôi, nếu như Long Sư Huynh cùng chư vị đều không cảm giác được. Vậy thì quên đi, ta liền hủy cái chữ này đi à. Nhiếp Ly từ trong tay của Cầm Duyệt lấy lại chữ kiếm, hắn lo lắng lại để cho Long Thiên Minh nhìn một hồi. Chỉ sợ Long Thiên Minh sẽ cảm ngộ ra gì đó. Cố bối có thể cảm ngộ ra trước những người khác là vì cố bối cùng Nhiếp Ly tiếp xúc tương đối nhiều, đã bất chi bất giác được khí cơ trên người Nhiếp Ly ảnh hưởng. Edit tới đây nổi cả da gà, mà cố bối lĩnh ngộ trên con đường kiếm chi nhất đạo còn trên cả Long Thiên Minh. Người kỹ nghệ chuyên về kiếm đạo, có thể tại kiếm đạo lĩnh ngộ vượt qua cố bối, thật sự không nhiều. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly thu lại cái bức chữ kia, Viêm Dương đột nhiên lên tiếng gọi Nhiếp Ly lại nói. Đợi đã nào,